thậm chí khả năng tại cái khác châu cũng tồn tại, Ngọc Trần liền tạm thời bỏ vào sau đầu, coi như những thứ này ma vật đến lúc đó thoát khốn mà ra, hắn cũng từ có biện pháp có thể đối phó. Hiện tại khẩn yếu nhất, vẫn là tăng lên mình thực lực, sau đó tìm tới cái kia dấu ở Đấu La Đại Lục bí địa thần chi địa. Bởi vì vô luận ngoại giới phát sinh như thế nào náo động cùng tranh đấu, chỉ cần đi vào thần chi địa, đồng thời tại thần chi địa chúng được đến truyền thừa thần cách, thành tựu thần vị, lâu như vậy có thể sừng sững ở thế giới đỉnh. Chỉ có sau cùng trải qua thần chi địa bên trong chân chính chiến đấu tẩy lễ cường giả, mới có thể tại cái này không có cấm kỵ phong ấn trên thế giới chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Như hôm nay đại biến, cấm kỵ giải phong, toàn bộ thế giới ràng buộc đều đã bị đánh vỡ, từng cái lục địa thiên tài như sau cơn mưa măng mùa xuân đồng dạng xung ra, nối liền không dứt. Vô số đặc sắc diễm diễm trời mới xuất hiện tại toàn bộ thời đại, tại cái này cùng một thời kỳ chán phong chính mình hào quang. Trừ Đấu La Đại Lục bên ngoài cái khác 8 cái lục địa, bản thổ đều tại phát sinh lấy không thể tưởng tượng nổi, biến hóa long trời lở đất, mỗi cái thế lực cường giả đều tăng lên 1 đến 2 cái cấp bậc. Thậm chí Đấu La Đại Lục khối này lục địa cũng là như thế, rất nhiều mới trời mới xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, còn có rất nhiều thời kỳ thượng cổ công pháp bí quyết cũng đều chậm rãi lưu truyền ra tới. Thiên đạo lưu những ngày này có chút buồn bực, có rất nhiều đại lục khác cường giả tiến vào bọn hắn võ hồn điện khu quản hạt, những thứ này ngoại lai cường giả bên trong có 10 phần ngang ngược, mặc dù Kim Ngạc Đấu La xuất thủ trấn áp qua mấy lần. Để những cái kia kẻ ngoại lai cũng yên tĩnh không ít, bất quá những cái kia kẻ ngoại lai cũng không yếu, nếu không Kim Ngạc Đấu La liền không chỉ là xuất thủ trấn nhiếp một chút bọn hắn. Bất quá coi như như thế, những cường giả kia cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, dẫn xuất không ít sự cố. Hơn nữa trong đó bất phàm thế lực cường đại bên trong gia tuyệt thế thiên kiêu, sau lưng còn có gia tộc trưởng lao thủ hộ, những lao gia hỏa kia thực lực đều là thâm bất khả chắc, cho nên liền xem như Kim Ngạc Đấu La, trong khoảng thời gian ngắn cũng nắm bọn hắn không có cách nào. Những cái kia ngoại lai lục địa người cũng thường có ma sát va chạm, đã có không ít tuyệt thế thiên kiêu sông có tiếng đầu, có rất lớn danh vọng. Trong đó nhất làm náo động thuộc về đến từ gia thiên đại lục Diêu Quang Thánh Tử. Diêu Quang Thánh Tử chính là người đến gia thiên đại lục Diêu Quang Thánh Địa Thánh Tử. Thực lực phi phàm, tại võ hồn đế quốc Bắc Cảnh một núi mạch, cùng các lục địa thiên tài một trận chiến, hiện ra siêu cường chiến lược. Bất quá trong đó cũng có đến từ cái khác lục địa tuyệt thế thiên kiêu, cùng đánh một trận mà không rơi vào thế hạ phong, bất quá đều là lướt qua liền thôi, vẫn chưa tiến hành sinh tử đại chiến. Bất quá chỉ là dạng này thăm dò, cũng đã để không ít người thanh danh truyền xa. Tại võ hồn đế quốc cương vực cái khác từng cái địa vực, cũng đều là có loại tình huống này phát sinh. Tại thiên đấu đế quốc cương vực bên trong, cũng là như thế. Như Lai từ bản Long Lục Địa Lâm Lôi, Cựu Trọng Thiên Lục Địa Cố Độc Hành, cũng đều là tại trong đoạn thời gian liền xông ra nặc đạt uy danh. Tất cả mọi người tại Đấu La Đại Lục bên trên tìm kiếm lấy cái gì, bất quá lại từ đầu đến cuối không có tìm tới, mục tiêu của bọn hắn đều là nhất trí, đó chính là thần chi địa. Bất quá đã đều là từng cái lục địa thế hệ tuổi trẻ cường giả, tự nhiên đều là tầm cao khí ngạo, phát sinh xung đột không thể tránh được. Theo thiên địa cấm kỵ giải phong đến nay, thời gian mấy tháng đi qua, tất cả mọi người từ đầu đến cuối không có tìm tới trong truyền thuyết thần chi địa ở nơi nào, xung đột liền càng ngày càng nghiêm trọng. Càng ngày càng nhiều cái khác lục địa cường giả đi tới Đấu La Đại Lục, thậm chí tại không có tìm được thần chi địa về sau, bọn hắn đưa mắt nhìn sang Đấu La Đại Lục bản thổ thế lực, Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Đế Quốc. Còn có Thiên Đấu Xâm Lâm. Thiên Đấu Xâm Lâm thai nghén vô số thiên tài địa bảo, tự nhiên cũng là bị những cái kia ngoại lai cường giả chỗ mơ ước, bất quá Thiên Đấu Xâm Lâm bên trong cũng có vương giả lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, mới miễn đi chiến tranh. Bất quá ngoại lai thế lực người cùng Đấu La Đại Lục bản thổ thế lực đối địch lại càng ngày càng rõ ràng, tương lai tổng có một trận chiến. Ngay lúc này, Võ Hồn Đế Quốc lại trước hết nhất truyền đến tin tức, liên quan tới chiến đấu tin tức. Võ Hồn Điện Thiên Sứ Nữ Thần Thiên Nhận Tuyết Hiện Thần, cùng chư vị ngoại lai thế lực tuổi trẻ thiên kiêu một trận chiến, lực áp quần hùng, thiên tư tuyệt thế, để những cái kia ngoại lai thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu khiếp sợ không thôi. Diêu Quang Thánh Tử cùng nó giao thủ trăm chiêu, nói thẳng hiện tại không bằng nàng, nhưng lại nói chỉ là bởi vì Thiên Sứ Nữ Thần đã đi đường tắt, có được siêu càng bọn hắn thế giới này lực lượng. Một câu xôn xao, mọi người đều kinh, chợt đều là ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Võ Hồn Điện Thiên Sứ Nữ Thần. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết có cái gọi là siêu việt thế giới này lực lượng, chính là trong truyền thuyết thần chi lực. Chỉ có tiến vào đột phá thần cảnh giới mới có thể có được loại lực lượng kia, tất cả mọi người đem tìm kiếm thần chi lực manh mối đặt ở Thiên Nhận Tuyết trên người. Thậm chí có cái khác lục địa đại năng đối Thiên Nhận Tuyết xuất thủ, Thiên Nhận Tuyết lại bằng vào tự thân thần lực, ngang nhiên đánh lui cái kia đại năng cường giả, hơn nữa còn trong lúc vô tình đánh xuyên qua đại địa, bại lộ một cái mật tàng bảo địa. Thiên Nhận Tuyết liền tiến vào chỗ kia mật tàng bảo địa bên trong, đánh mất bóng dáng. Bất quá khi tiến vào mật tàng bảo địa trước đó, nàng nói cho tất cả mọi người,

nó thế nhưng là có được kim thổ hai loại sức mạnh thuộc tính hồn thú. Thổ thuộc tính tăng phúc lực lượng, kim thuộc tính cùng đái một bạch bạch hổ vũ hồn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tăng lên sát phạt lực lượng, cùng đái một bạch vũ hồn đều 10 phần phù hợp. Từ cái này mãng hoang cự tượng kích thước cùng khả năng đủ cùng liệt diễm tê ngưu chiến đấu chống lại tình huống đến xem, cái này mãng hoang cự tượng thậm chí so liệt diễm tê ngưu muốn càng thêm cường đại. Bởi vì dựa theo lẽ thường đến nói, mãng hoang cự tượng sức chiến đấu là không bằng liệt diễm tê ngưu, song phương lực lượng là không sai biệt lắm, bất quá liệt diễm tê ngưu lại có được hỏa diễm lực lượng, cho nên là chiếm cứ bên trên phân. Nhưng bây giờ mãng hoang cự tượng lại có thể chính diện đối đầu đầu này 5 vạn năm liệt diễm tê ngưu, đây chỉ có một loại giải thích. Đó chính là đầu này mãng hoang cự tượng năm đã vượt qua liệt diễm tên yêu. Đầu này mãng hoang cự tượng niên kỷ, đã vượt qua 5 vạn năm, thậm chí đã đạt tới 6 vạn năm cánh cửa. Đái Mộc Bạch chính là Tinh La Đế Quốc hoàng tử, tự nhiên kiến thức rộng rãi, cho nên cũng là biết cái này đạt tới 6 vạn mỗi năm phần mãng hoang cự tượng cường đại, nếu như có thể thành công lấy được hồn hoàn, nhất định là thập phần cường đại. Liền xem như lấy tâm tình của hắn, cũng là sinh ra ba động. Mộc Bạch, ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Trần thấy thế lộ ra một vòng tiếu dung, nhìn về phía Đái Mộc Bạch ngự khí thản nhiên nói. Đái Mộc Bạch nghe được Ngọc Trần trước là hơi sững sờ, hắn có thể không có bất kỳ cái gì biểu thị a, mặc dù trong lòng là muốn thu hoạch được cái này mãng hoang cự tượng hồn hoàn, nhưng hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài a, Trần ca là làm sao biết. Chợt Đái Mộc Bạch kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Trần, gặp Ngọc Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình, lập tức minh bạch mình tâm tư đều bị Trần ca xem thấu, lúc này liền cũng không che giấu nữa. Trần ca, ta cảm thấy cái này man hoang cự tượng rất thích hợp để ta thu lấy thứ 8 hồn hoàn, bước vào hồn đấu la cảnh giới, bất quá cái này liền cần Trần ca hỗ trợ. Đái Mộc Bạch ngay thẳng thành khẩn nói. Đinh. Chúc mừng túc chủ kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Thả đi lấy mạng hoang cự tượng cùng liệt diễm tê như hồn thú, lấy được được thưởng, kim hồn tệ 8.888 mai. 2. Mặc kệ Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch, để tự mình ra tay thu hoạch hồn hoàn. Lấy được thưởng vạn năm ngẫu nhiên thuộc tính hồn hoàn một mai. 3. Trợ giúp Mã Hồng Tuấn Đái Mộc Bạch thu hoạch hồn hoàn, lấy được thưởng hồn lực đẳng cấp 1. Mời túc chủ tại trong vòng 30 giây làm ra lựa chọn. Ngọc Trần trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở. Ngọc Trần nghe được trong đầu hệ thống truyền đến thanh âm, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Hồng Tuấn, Mộc Bạch, cái này hai con hồn thú đối hai người các ngươi rất trọng yếu, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Ngọc Trần đối Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn vừa cười vừa nói. Tạ ơn Trần ca. Đái Mộc Bạch cung kính nói. Có Trần ca xuất thủ, đới lao đại chúng ta liền đợi đến mới hồn hoàn đi. Mã Hồng Tuấn cười thập phần vui vẻ nói. Trần ca chúng ta lúc nào động thủ a? Mã Hồng Tuấn một bộ vội vã không nhịn nổi dáng vẻ, hiển nhiên là đối sắp tới tay hồn hoàn thèm nhỏ dại không thôi. Không đổi, ngươi nhìn cái này hai con hồn thú chiến đấu say xưa, để bọn hắn tiêu hao lực lượng, chúng ta tỏa sơn quan hổ đấu, đợi đến bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi liền tốt. Ngọc Trần lại một bộ bình chân như vại dáng vẻ, mảy may ý động thủ đều không có, sau đó chậm rãi đối Mã Hồng Tuấn đám người nói. Tức Linh đám người nghe vậy trong lòng tất cả giật mình, bọn hắn vốn nhìn thấy cái này hai con vượt qua 5 vạn mỗi năm phần hồn thú chiến đấu, liền đã cảm thấy rung động, cái này có thể cùng bọn hắn lục địa không giống. Nghe được Ngọc Trần bọn người nói muốn đối phó cái này hai con cự thú thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng Ngọc Trần muốn động thủ, thế nhưng là không nghĩ tới Ngọc Trần lại nói như thế một phen. Hắn tâm tư kín đáo trình độ, để Ngọc Trần tại Tức Linh trong lòng hình tượng cao lớn hơn, tuổi còn trẻ thiên phú siêu tuyệt, thực lực bất phàm thì thôi, còn có chút cao như thế trí tuệ cùng tâm kế, thật là khiến người ta giật mình không thôi. Trần ca nói đúng lắm, là ta hướng động, vẫn là Trần ca thông minh. Mã Hồng Tuấn gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Vốn hắn còn không có nghĩ tới chỗ này, nghe Ngọc Trần kiểu nói này, hắn mới tương thông. Chính mình mặc dù muốn thu hoạch được hồn hoàn, thế nhưng là cũng không nhất định phải cẩn thận liền động thủ a. Sau đó mọi người liền ở một bên quan sát mãng hoang cự tượng cùng liệt diễm tê ngưu chiến đấu, thật sự là cắt bay đá chạy, núi đá băng liệt. Mãng hoang cự tượng đạp trên bước chân nặng nề, mang theo vỡ vụn sơn hà lực lượng, va chạm hướng liệt diễm tê ngưu. Hai cái dài đến mấy trượng ngà voi lóe ra sắc bén hàn mang, mang theo một trận màu vàng kim quang mang, đâm về liệt diễm tê ngưu thân thể. Liệt diễm tê ngưu hiển nhiên không có tìm được mãng hoang cự tượng sẽ có thủ đoạn như thế, bất ngờ không đề phòng. Hắn da dày thịt béo trên thân thể thình lình xuất hiện to lớn vết thương rất lớn, liền da đỏ thắm máu tươi. Một kích này, liệt diễm tê ngưu liền bị thương không nhẹ thế. Chợt cái kia liệt diễm tê ngưu cũng là phẫn nộ lên, quanh thân đột nhiên hiện ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, như dưới mặt đất nham tương đồng dạng nóng hổi, không khí chung quanh đều là tại loại này kinh khủng nhiệt độ bên dưới vặn mèo. Ngang! Không kịp rút lui mãng hoang cự tượng đột nhiên kinh hoàng, vội vàng hướng lui về phía sau hai bước. Bất quá nó quanh thân đã hiện ra từng đoàn đỏ thâm hỏa diễm, sau đó cháy hừng hực. Tại trong chốc lát mãng hoang cự tượng thân thể khổng lồ cũng đã biến thành một quả cầu lửa. Mãng hoang cự tượng không ngừng tê minh, lại không làm nên chuyện gì, rốt cục trùng điệp ngã trên mặt đất, thoi thoát. Trần ca, cái này, bọn hắn sẽ không chết đi. Mã Hồng Tuấn lo lắng nói, nếu như chúng là đồng quy vu tận, hắn hồn hoàn sẽ phải hết rồi. Chương 481, lưỡng bại câu thương. Ngọc Trần xuất thủ. Mãng hoang cự tượng ngã trên mặt đất, thân thể nó bên trên tiêu đốt hỏa diễm dần dần tiêu tán, lộ ra nó bị đốt cháy đen nhánh thân thể. Mãng hoang cự tượng mặc dù nhận như thế thương tổn cực lớn, nhưng sinh mệnh lực vẫn là thập phần cường đại. Tốt xấu là vượt qua 5 vạn năm hồn thú, không có đơn giản như vậy chết, liền xem như thụ thương cũng 10 phần nguy hiểm. Ngọc Trần nhìn về phía cái kia liệt diễm tên Ngưu, đối Mã Hồng Tuấn đám người nói. Trần ca nói rất đúng. Mã Hồng Tuấn sắc mặt biến hóa, trầm giọng đáp lời. Cái kia cảm nhận được liệt diễm tê như thụ thương thời gian phát ra sức mạnh công kích, thập phần cường đại, như vậy hỏa diễm liền xem như hắn cũng không chịu nổi. Nếu như bị liệt diễm tê như hỏa diễm cho công kích đến, chỉ sợ không dậy nổi cũng muốn lột ra. Trần ca, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Mã Hồng Tuấn biết không thể nóng nổi, cẩn thận hỏi. Ta sẽ ra tay, các ngươi chuẩn bị hấp thu hồn hoàn liền có thể. Ngọc Trần thần sắc lạnh nhạt, tự tin nói. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn hai người liền cung kính hiện tại Ngọc Trần bên người, chờ đợi Ngọc Trần phân phó. Chỉ thấy cái kia ngã trên mặt đất mãng hoang cự tượng, nâng lên một cái cực lớn móng, hung mạnh hướng mặt đất giẫm một cái. Oeng! Một trận nổ thật to âm thanh đột nhiên vang lên, lấy mãng hoang cự tượng chung quanh, lập tức sập lún xuống dưới, hình thành một cái phương viên trăm dặm hố sâu. Một đạo khe nứt to lớn từ mãng hoang cự tượng dưới chân lan tràn, đi tới vết thương đang cốt cốt chảy máu liệt diễm tê như trước người. Liệt diễm tê như còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, dưới chân không còn liền mất đi cân bằng, rơi vào một cái hố to bên trong, bị nhốt lại, đồng thời chung quanh núi đá ẩm vàng tụ tập mà đến, để liệt diễm tê như mất đi hành động lực. Ngọc Trần thấy tình cảnh này, trên mặt hiện lên một vòng tiêu dung, chợt một cỗ khí thế cường đại từ trong cơ thể của hắn bộc phát, phóng lên tận trời. Ngang! Thần thú tiếng gầm từ trong cơ thể của hắn gào thét mà ra, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Kỳ Lân ngũ đại thần thú hư ảnh, từ sau lưng của hắn chậm rãi dâng lên. Ngọc Trần nháy mắt phóng thích vũ hồn, quanh thân lập tức nhộn nhạo lên một cỗ vô biên lực lượng, như vậy khí thế cường đại để mọi người kinh ngạc không thôi. Mặc dù sớm đã biết Ngọc Trần có thứ 5 Kỳ Lân vũ hồn phía sau thực lực đại trướng, nhưng trong lòng vẫn là rung động không thôi. Ngọc Trần phóng thích vũ hồn, không che giấu chút nào lực lượng cường đại khí tức lập tức gây nên mãng hoang cự tượng cùng liệt diễm tê như chú ý, hai đầu cường đại hồn thú đều là nhìn về phía Ngọc Trần, cảm thấy nguy hiểm. Sau đó chỉ thấy Ngọc Trần chậm rãi hướng mãng hoang cự tượng cùng liệt diễm tê như tới gần, thể nội thần thú vũ hồn lực lượng nghiền ép hướng chúng. Ngang! Mãng hoang cự tượng cùng liệt diễm tê như bị Ngọc Trần thả ra bành trướng hồn lực trô áp chế, ngửa mặt lên trời thét dài, bọn hắn cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm. Bất quá lại không thể làm gì, mãng hoang cự tượng đã bị trọng thương, một thân lực lượng 10 không còn một, ngã trên mặt đất muốn dây rùa chạy trốn đều làm không được. Liệt diễm tê như vốn nhìn thấy Ngọc Trần cái này nhân loại mạnh mẽ ngược lại là muốn chạy, bất quá lại bị mãng hoang cự tượng cho vây khốn. Ngọc Trần đợi đến chính là lúc này, đợi đến mãng hoang cự tượng cùng liệt diễm tê như lưỡng bại câu thương còn chưa đủ. Bởi vì gặp được nguy hiểm chúng sẽ lập tức đào tẩu. Liền xem như Ngọc Trần, muốn đồng thời ngăn cản cái này hai đầu cường đại hồn thú liều mạng chạy trốn, cũng là phá làm phiền phức. Bất quá bây giờ liền rất đơn giản, hai đầu hồn thú đều là bị nhốt lại, không thể trốn chạy, Ngọc Trần cần phải làm là đem chúng đánh bại, lưu lại một hơi cho Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch bọn hắn đi hấp thu hồn hoàn. Mã Hoang cự tượng nhìn xem Ngọc Trần chậm rãi tới gần, to lớn đôi mắt bên trong lóe ra hung quang, chợt vung lấy thô to hữu lực cái mũi. Đột nhiên vung đánh hướng Ngọc Trần. Trần ca, cẩn thận. Mã Hồng Tuấn thấy thế lập tức khẩn trương hô, mãng hoang cự tượng lực lượng thập phần cường đại, một kích này tất nhiên là tụ lực đã lâu, nếu là bị đánh trúng cũng không tốt chịu. Còn dám quát tháo. Ngọc Trần nghe vậy trong miệng thì thầm nói, hai con ngươi nhìn chằm chằm cái kia không trung gào thét mà đến cự tượng mũi dài, lộ ra một vòng khinh thường chi ý. Đinh. Ngọc Trần chân thêm một viên tiếp theo đen nhánh hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Huyền Vũ Vũ Hồn thứ tư hồn kỹ thần thánh chi thuần. Ngọc Trần quanh thân lập tức hiện ra một tầng nặng nề ngưng thực hộ thuẫn, không thể phá vỡ. Oeng! To lớn cự tượng mũi dài ầm vang mà tới, khỏa mang theo vỡ vụn sơn hà lực lượng cường đại hung hăng đánh tới hướng Ngọc Trần. Tức Linh bọn người nhìn thấy một kích này, trong mắt đều là toát ra một chút vẻ lo lắng, như vậy lực lượng đã hoàn toàn có thể uy hiếp được bọn hắn. Bất quá, cái này mãng hoang cự tượng hiện tại công kích người là Ngọc Trần. Chỉ thấy cái kia mãng hoang cự tượng khổng lồ mũi dài đánh vào Ngọc Trần trước người hộ thuẫn bên trên, lại một điểm tiếng vang đều không có, thật giống như công kích tại trên đông, châu đất xuống biển lặng yên không một tiếng động, một điểm ba động đều không có sinh ra. Ngọc Trần nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, đây chính là Huyền Vũ Vũ Hồn thứ tư hồn lực thần thánh chi thuẫn, miễn dịch tất cả công kích, liền xem như 6 vạn năm hồn thú, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngọc Trần trong mắt ánh mắt lấp lóe, một đoàn thần bí màu đen phủ văn đột nhiên từ trong đó nổi lên. Trọng đồng hiện. Ngọc Trần trong mắt đột nhiên nổ bắn ra vô tận màu đen phù văn, mang theo ý sát phạt phóng tới mãng hoang cự tượng, ngay cả bị nhốt lại liệt diễm tê như cũng là không có trốn qua. Sau đó tại có ngũ đại thần thú vũ hồn Ngọc Trần trước mặt, mãng hoang cự tượng cùng liệt diễm tê như bị hung hăng ngược một trận, rốt cục không cách nào chạy trốn, ngã trên mặt đất, lại không phản kháng lực lượng. Hồng Tuấn, Mục Bạch, tới. Ngọc Trần nhìn xem hai đầu thoi thóp hồn thú, đối mã Hồng Tuấn cùng đái Mục Bạch cười nhạt nói: "Tạ ơn Trần ca." Mã Hồng Tuấn lúc này nết môi cười chạy tới, cái này liệt diễm tê như thế nhưng là một đầu lợi hại hồn thú, có thể có được nó hồn hoàn nhất định không tệ, nhờ có Trần ca tại, hắn mới có thể có đến. Sau đó đái Mục Bạch cùng Mã Hồng Tuấn hai người liền bắt đầu từ mãng hoang cự tượng cùng liệt diễm tê như trên người hấp thu hồn hoàn, tiến vào trạng thái nhập định. Ngọc Trần bọn người liền cũng bắt đầu tu luyện, vì bọn họ hộ pháp. Ước chừng nửa ngày, Mã Hồng Tuấn quanh thân đột ngột lấp lánh ra một trận bảo quang. Một mai đen nhánh hồn hoàn chậm rãi từ liệt diễm tê như thể nội nổi lên, tiến vào Mã Hồng Tuấn trong thân thể, hấp thu hồn hoàn hoàn tất. Mã Hồng Tuấn mở mắt, thập phần vui vẻ bộ dạng, nhưng vào lúc này đái Mục Bạch cũng thành công hấp thu hồn hoàn, tỉnh lại. Ngọc Trần cũng không có hỏi thăm hai người lấy được hồn hoàn bổ sung kỹ năng, bởi vì hắn đối nguyên tắc đấu La Đại Lục có hiểu biết, mà có sự xuất hiện của hắn, sẽ chỉ làm Mã Hồng Tuấn, đái Mục Bạch bọn người càng mạnh. Về phần Đường Tam, cũng còn sẽ có hắn cơ duyên của mình. Không cần Ngọc Trần xuất thủ. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói, liền dự định khởi hành rời đi. Đừng a, Trần ca, nơi này còn có đồ tốt đây, sao có thể như thế phung phí của trời. Mã Hồng Tuấn lại là đột nhiên hô, tất cả mọi người kỳ quái nhìn xem hắn. Cái này, cái này, cái này hai đầu hồn thú đều là 5 vạn năm trở lên hồn thú, bọn hắn thịt thế nhưng là vật đại bổ a, ta suy nghĩ là không phải là không thể lãng phí rồi. Mã Hồng Tuấn có chút xấu hổ gãi đầu nói. Chương 482, cấp 91. Võ hồn điện địa bàn. Mọi người thấy sắc mặt đỏ lên Mã Hồng Tuấn, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến, một lát sau, áo tư tạp mới là kịp phản ứng. Người cùng mập mạp chết bẩm, quả nhiên là còn muốn lấy ăn a. Áo tư tạp lập tức gọi hô lên. Phốc phốc. Tất cả mọi người là buồn cười nở nụ cười, Ngọc Trần trên mặt cũng là hiện ra nụ cười nhàn nhạt, cái này Mã Hồng Tuấn ngược lại là cân nhắc không tệ. An hàng cũng có an hàng đầu góc. Cái này mãng hoang cự tượng cùng liệt diễm tê như đều là 5 vạn năm trở lên cường đại hồn thú. Hắn huyết nhục bên trong cũng ẩn chứa bàng bạc lực lượng, thường nhân ăn đều có thể tăng lên lực lượng, như thế nhắc nhở Ngọc Trần. Các ngươi cười ta làm gì, đây chính là vật đại bổ. Mã Hồng Tuấn nói liền động thủ, đem mãng hoang cự tượng cùng liệt diễm tê như cho thu thập một trận. Tức linh mấy người cũng đều là kích động, bọn hắn vốn là có thần thú huyết mạch. Mãng hoang cự tượng cùng liệt diễm tê như cường đại nhục thể để bọn hắn cũng tâm động không ngừng. Vậy liền động thủ đi, cái này thịt cũng không tệ lắm. Ngọc Trần cười nhạt nói. Đinh. Chúc mừng túc chủ thành công hoàn thành 3 loại lựa chọn hệ thống, thu hoạch được hệ thống ban thưởng, hồn lực đẳng cấp 1. Ngọc Trần trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lạnh thanh âm nhắc nhở, chợt Ngọc Trần thể nội truyền đến tiếng sấm rền vang thanh âm, một cỗ cường đại hồn lực ba động truyền ra. Trần ca, ngươi lại đột phá rồi. Mã Hồng Tuấn vừa định khoe khoang. Đến một tay phượng hoàng dùng lửa đốt thịt, kết quả lại cảm thấy được Ngọc Trần thể nội sôi trào mãnh liệt hồn lực ba động, lập tức kinh ngạc. Ngọc Trần chỉ là khẽ gật đầu, cũng không thèm để ý bộ dạng. Ở đây mọi người lại là hít sâu một hơi, Trần ca lại đột phá. Ngọc Trần lại nhưng đã đạt tới cấp 91 hồn lực. 12 tuổi cấp 91 đấu la. Nói ra quả thực là có chút nghe rợn cả người, phải biết hồn lực đẳng cấp thế nhưng là càng về sau càng khó tăng lên. Thế nhưng là cái này ràng buộc tại Ngọc Trần trước mặt nhưng thật giống như không tồn tại đồng dạng. Tức linh mấy người cũng là thầm giật mình, Ngọc Trần thực lực thế nhưng là đã đạt tới bọn hắn tộc trưởng cấp độ, bọn hắn cũng biết thực lực đến cảnh giới nhất định cấp độ về sau, là rất khó tăng lên. Thế nhưng là cái này Ngọc Trần, trước đó không lâu mới tại bọn hắn thần thú sơn mạch đột phá cảnh giới, thực lực tăng lên rất nhiều, hiện tại lại đột phá, quả thực là người so với người làm người ta tức chết. Mọi người cũng chỉ là kinh ngạc phút chốc, sau đó liền động thủ. Không bao lâu liền dâng lên đống lửa, làm lên thiêu đốt. Đừng nhìn cái này mãng hoang cự tượng cùng liệt diễm tê như da dày thịt béo, chân chính nấu nướng sau khi đi ra, cái kia bốc lên dầu thịt lại rất có sức ngai, tản mát ra mùi thơm nồng nặc, 10 phần mê người.

đem trong đầu tin tức cùng mặt trước thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi hài đồng bộ dáng ngọc trần đối, triệt để ngu ngơ tại chỗ. Trung quanh bên đường người nhìn thấy Cao Chí Hải biến hóa như thế, cũng là suy tư, thời gian dần qua đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ sắc khí, bọn hắn nhớ tới Ngọc Trần đại danh, nhớ tới liên quan tới Ngọc Trần đủ loại sự tích, trong lòng đều là rung động không thôi. Cao Chí Hải rung động trong lòng một hồi lâu, mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cũng không dám lại có chút bất kính. Bất quá Cao Chí Hải trong lòng nhưng lại có rất nhiều nghi hoặc, hắn không rõ Ngọc Trần đám người tại sao lại xuất hiện ở Võ Hồn Điện địa bàn, sớm biết bọn hắn Võ Hồn Điện cùng Ngọc Trần đám người nhưng là sinh tử đại địch. Hẳn là Ngọc Trần đám người là hướng về phía Mật Tàng Bảo Địa đến. Cao Chí Hải trong lòng dạng này phỏng đoán là có nguyên nhân, bởi vì Mật Tàng Bảo Địa vừa xuất thế không lâu, hắn cũng nhận được tin tức muốn tiến đến Mật Tàng Bảo Địa. Bởi vì tiến vào Mật Tàng Bảo Địa tựa hồ có hạn chế, có rất nhiều cường giả đều muốn tiến vào Mật Tàng Bảo Địa, bất quá lại đều bị ngăn ở bên ngoài. Về sau thông qua quan sát phát hiện, bị ngăn tại Mật Tàng Bảo Địa bên ngoài không thể tiến vào người, đều là một chút đã có tuổi ẩn thế cường giả. Điều này nói rõ cái có nhất định tuổi tác trong vòng người, mới có thể tiến vào Mật Tàng Bảo Địa, mà Cao Chí Hải thu được Võ Hồn Điện thông chi, để hắn tiến về Mật Tàng Bảo Địa, cũng là bởi vì lấy tuổi của hắn là có thể tiến vào Mật Tàng Bảo Địa. Ngọc Trần, ngươi lại dám đến chúng ta Võ Hồn Điện địa bàn, ngươi liền không sợ có đến mà không có về sao? Cao Chí Hải mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là ngoài mạnh trong yếu nói. Các ngươi có người là đối thủ của ta sao? Ngọc Trần không những không giận mà còn cười nói. Cao Chí Hải nghe vậy lập tức rơi vào trầm mặc, Ngọc Trần nói là lời nói thật, hắn hiện tại xác thực không phải Ngọc Trần đối thủ. Ai cũng không nghĩ ra, Ngọc Trần có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền có cường đại như thế thực lực. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nơi này chính là ta Võ Hồn Điện địa bàn, ngươi liền không sợ Thiên Đạo Lưu đại trưởng lao sao? Cao Chí Hải rơi vào đường cùng, chỉ có thể khiêng ra Thiên Đạo Lưu tới dọa Ngọc Trần. Đồng thời Cao Chí Hải tại cẩn thận dò xét bốn phía, tìm kiếm đường chạy trốn. Hắn cũng không muốn ở chỗ này bị Ngọc Trần bắt lại. Ta tới đây chỉ là cơ duyên xảo hợp, ngươi yên tâm, ta không giết ngươi, chỉ cần ngươi trả lời ta một vài vấn đề, ta liền thả ngươi. Ngọc Trần thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Cao Chí Hải nói. Ngươi hỏi đi, nếu như ta biết, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Cao Chí Hải cố giả bộ chấn định nói, vụng trộm lại tại tụ tập trong cơ thể mình hồn lực. Lấy thực lực ngươi, tại Võ Hồn Điện bên trong địa vị hẳn là không thấp, ngươi nói cho ta gần nhất đấu La đại lục thế cục. Còn có các ngươi Võ Hồn Điện gần nhất động tĩnh liền có thể. Ngọc Trần hứng hờ nói, hắn đúng là chỉ muốn hỏi một vài vấn đề mà thôi, hiện tại đấu La đại lục thế cục hắn không có chút nào rõ ràng, hơn nữa liên quan tới Võ Hồn Điện động tĩnh, hắn cũng là quan tâm. Ngươi là muốn ta bán Võ Hồn Điện sao? Nam mơ. Cao Chí Hải nghe vậy lại là lệ quát một tiếng, hai chân mạnh mẽ trừng mặt đất, thể nội hồn lực gào thét nháy mắt gào thét mà ra. Chợt Cao Chí Hải thân hình hóa làm một đạo huyễn ảnh hướng nơi xa bạo vút đi. Tốc độ hết sức kinh người. Ngoa tạo, gia hỏa này quá vô sỉ, thế mà chạy. Trần ca, chúng ta mau đuổi theo a. Mã Hồng Tuấn nhìn thấy Cao Chí Hải hóa làm một đạo lưu quang mau chóng đuổi theo, lúc này la lớn. Sử Lai Khắc những người khác cũng đều là nhìn về phía Ngọc Trần, hiển nhiên là không muốn buông tha cái này Võ Hồn Điện cường giả. Không đổi, hắn chạy không được. Ngọc Trần lại một bộ bình chân như vại bộ dáng, ngữ khí thản nhiên nói. Tức Linh cùng Long Ngạo đám người không nói gì. Bọn hắn còn không có làm rõ ràng tình huống gì đây, bất quá nhìn Ngọc Trần cái dạng này, bọn hắn liền biết hết thảy đều còn tại Ngọc Trần trong lòng bàn tay. Mã Hồng Tuấn nhìn Ngọc Trần một bộ không nóng nảy bộ dáng. Con ngươi đảo một vòng, liền lấy lại tinh thần. Có Trần ca tại, hết thảy còn không đều giải quyết. Mã Hồng Tuấn cười đi đến Ngọc Trần bên người. Ta minh bạch, Trần ca đây là thả dây dài, câu cá lớn. Áo Tư Tạp nhìn mập mạp cười đến đắc ý như vậy, cũng là hiểu được, lúc này nói. Ngọc Trần từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, ngầm thừa nhận Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp lời nói. Trần ca, cái này mạo phạm chúng ta ra hỏa xử lý như thế nào? Mã Hồng Tuấn chỉ vào để dưới đất, ngay từ đầu ngang ngược cản rỡ trung niên nhân nói. Ngươi đã đem hắn phế, còn muốn thế nào? Hắn tội không đáng chết, chúng ta đi thôi. Ngọc Trần thuận liền phất tay vẽ ra trên không trung một đạo màu đen khe hở, thần bí không gian ba động từ cái kia nứt trong khe phiêu đáng ra. Sau đó Ngọc Trần chậm rãi cất bước vào trong đó. Sử Lai Khắc mọi người cũng đều theo sát phía sau. Tức Linh cùng Long Ngạo bốn người nhìn lên trước mặt vết nứt không gian, trong lòng khiếp sợ không thôi, mặc dù bọn hắn suy đoán Ngọc Trần sẽ sử dụng không gian lực lượng, nhưng là chân chính nhìn thấy Ngọc Trần đem không gian lực lượng sử dụng như thế thuần thục, vẫn là mười phần rung động. Cái kia màu đen khe hở tựa như cự thú miệng đồng dạng, phảng phất muốn hai người nuốt vào đi, bất quá Ngọc Trần lại có thể khống chế không gian lực lượng, bảo vệ mọi người. Tức Linh đám người lúc này cũng đi vào vết nứt không gian bên trong.

mới có thể tại cái này nhất tới gần mật tàng bảo địa cửa vào địa phương chiêm cứ một chỗ cắm rủi. Báo cáo, chấp pháp điện cao trưởng lão thụ thương, hắn có chuyện trọng yếu báo cáo. Có trưởng lão vịn sắc mặt Cao Chí Hải đi tới Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc Đấu La chỗ doanh trướng bên ngoài hô. Tiến đến. Trong doanh trướng truyền đến một đạo không hề bận tâm thanh âm, Thiên Đạo Lưu từ từ mở mắt, ngồi đối diện hắn Kim Ngạc Đấu La cũng là mở mắt. Cao Chí Hải đạt được cho phép, lập tức tiến vào trong doanh trướng. Báo cáo đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ta phát hiện Ngọc Trần. Cao Chí Hải quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khí tức hư nhược nói. Thiên Đạo Lưu không hề bận tâm mặt bên trên lập tức hiện ra một vòng kinh ngạc, ánh mắt cũng hơi hơi sóng gió nổi lên. Ngọc Trần. Hắn đến rồi. Kim Ngạc Đấu La trước tiên mở miệng nói, trong giọng nói lộ ra kinh ngạc. Nơi này là võ hồn điện địa bàn, Ngọc Trần lại dám tới đây, hẳn là hắn muốn chết phải không? Mật tàng bảo địa xuất thế tin tức cũng không có người che lấp, đại sự như vậy cũng không che giấu được, bất quá cho tới hôm nay, Thiên Đấu Đế quốc người cũng không có xuất hiện ở đây, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới Thiên Đấu Đế quốc tin tức truyền đến. Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc Đấu La còn tưởng rằng Thiên Đấu Đế quốc người thả vứt bỏ cái này mật tàng bảo địa. Cho nên bọn hắn đang nghe Ngọc Trần tin tức thời gian, mới có thể kinh ngạc, bởi vì Thiên Đấu Đế quốc những cường giả kia, nhưng không có đến, Ngọc Trần tiểu tử này liền không sợ chết ở chỗ này sao? Cụ thể chuyện gì xảy ra, nói. Thiên Đạo Lưu cũng mở miệng nói, lời ít mà ý nhiều. Là như thế này, ta tại. Sau đó ta bị Ngọc Trần đả thương, tự biết không thấp, liền hướng hai vị trưởng lão bẩm báo. Cao Chí Hải nói một hơi cùng Ngọc Trần đám người tao ngộ sự tình, túi đầu xuống tâm tình mười phần thấp thỏm. Bởi vì hắn nhưng là chạy trốn trở về, không biết đạo đại trưởng lão nhị trưởng lão sẽ làm sao xử phạt hắn. Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc Đấu La liếc nhau một cái. Đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Người đi xuống đi, nghỉ ngơi thật tốt. Kim Ngạc Đấu La phất phất tay nói, Cao Chí Hải nghe vậy như được đại xá, lập tức lui ra ngoài. Đại trưởng lão, lúc này ngươi thấy thế nào? Trong doanh trướng chỉ còn lại có Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc Đấu La hai người, Kim Ngạc cau mày hỏi. Thiên Đạo Lưu thần sắc âm tình bất định, chợt lộ ra một vòng vẻ ngoan lệ. Chương 487, Thiên Đấu Đế quốc người đến. Thiên Đạo Lưu vốn là 10 phần trầm ổn. Cũng chỉ có Ngọc Trần có thể gây nên sát ý của hắn, để hắn cảm xúc sinh ra ba động. Ngọc Trần tiểu tử này lại dám đến chúng ta địa bàn, liền để hắn có đến mà không có về. Kim Ngạc, Ngọc Trần liền giao cho ngươi, cẩn thận một chút, Thiên Đấu Đế quốc những lao gia hỏa kia khả năng cũng tới. Thiên Đạo Lưu trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, sát ý nghiêm nghị. Kim Ngạc Đấu La trong lòng khẽ run lên, hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua Thiên Đạo Lưu dạng này. Mặc dù Thiên Đạo Lưu cùng hắn đều là đạt tới 99 cấp hồn lực siêu cấp đấu la, nhưng Kim Ngạc Đấu La chính mình lại biết, hắn không phải Thiên Đạo Lưu đối thủ, thậm chí hai cái hắn cũng không phải Thiên Đạo Lưu đối thủ. Bởi vì làm hồn lực đẳng cấp đạt tới độ cao nhất định thời điểm, hồn lực nhiều ít đã không quyết định thực lực. Chân chính quyết định thực lực chính là đối hồn lực tác dụng lĩnh ngộ, đối tự thân lực lượng sử dụng. Thật giống như tiểu hài tử cùng đại nhân, đồng dạng là một thanh búa, đại nhân sử dụng uy lực tự nhiên so tiểu hài tử cường đại hơn rất nhiều. Lúc ấy làm song phương đều là đại nhân thời điểm. Có búa một phương tự nhiên so tay không tấc sắt còn mạnh hơn nhiều. Chính là bởi vì không phải Thiên Đạo Lưu đối thủ, Kim Ngạc những năm này mới có thể cam tâm tình nguyện làm nhị trưởng lão. Vâng, đại trưởng lão, ta cái này liền đi giết Ngọc Trần. Kim Ngạc Đấu La trầm giọng đáp ứng nói, hắn trong lòng mình kỳ thật cũng rất khiếp sợ. Kim Ngạc chấn kinh tại Ngọc Trần trưởng thành cấp tốc, sớm biết nửa năm trước, Ngọc Trần chẳng qua là một cái hồn vương mà thôi, nhưng là bây giờ cư nhưng đã đạt tới có thể một quyền đánh bay một tên hồn đấu la cường giả tình trạng. Mặc dù Kim Ngạc cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết một tên hồn đấu la, đến lúc đó bởi vì hắn đã nửa chân đạp đến vào cảnh giới kia, có thể lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Thế nhưng là Ngọc Trần, bằng cái gì có thể làm đến đây? Kim Ngạc Đấu La trong lòng dâng lên kinh đảo hải lãng, từ Cao Chí Hải trong lời nói, hắn đã minh bạch bây giờ Ngọc Trần, chí ít có được đấu la cấp bậc thực lực, thậm chí càng mạnh. Thế nhưng là nói cho cùng, Ngọc Trần bất quá là một cái 12 tuổi hải tử, ai từng thấy một cái 12 tuổi đấu la cường giả sao? Võ hồn điện không phải là không có phái người đi đối phó Ngọc Trần, thế nhưng là mỗi lần đều thất bại tan tác mà quay trở về, bây giờ, giữa chưa trưởng thành đến để bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi tình trạng. Bất quá tắc hạnh, mất bỏ mới lo làm chuồng làm thời gian chưa muộn, Kim Ngạc lần này cũng định chính mình tự mình động thủ, giải quyết Ngọc Trần cái này đấu la đại lục đệ nhất thiên tài, không còn cho hắn bất luận cái gì trưởng thành cơ hội. Lấy Ngọc Trần tốc độ tiến bộ, nếu là lại cho hắn một chút thời gian trưởng thành, chỉ sợ đến lúc đó liền xem như hắn đều áp chế không nổi Ngọc Trần. Kim Ngạc Đấu La chậm rãi nở nụ cười, nhẹ nhàng thở dài một hơi, cất bước đi ra ngoài. Mật tàng bảo địa bên ngoài, cái khác lục địa phiến cường giả cùng đấu la đại lục bản thổ một chút lần nhóm thế lực người, tụ tập tại chính mình doanh địa bên trên, xem ra mười phần hài hòa. Chỉ có trong gió trôi nổi nhàn nhạt mùi máu tươi, để người ta biết nơi này đã từng phát sinh qua không ít lần huyết chiến. Không khí hiện trường mặc dù tạm thời hòa hoãn lại, nhưng vẫn còn có chút dương cung bạt kiếm ý tứ, những cái kia cái khác lục địa người cũng không hài hòa, ngẫu nhiên cũng sẽ buộc phát đại chiến. Bất quá tất cả mọi người tuân thủ nơi này ngầm thừa nhận trật tự, đó chính là chiến đấu, ai thực lực mạnh, ai liền có thể có được tôn trọng. Lúc này không trung một chiếc phi thuyền khổng lồ xuất hiện ở chân trời, hướng mật tàng bảo địa phương hướng chạy nhanh đến. Từ cái kia có giá trị không nhỏ phi thuyền đến xem, tất cả mọi người biết đây là một cái thế lực lớn người. Bất quá chân chính thế lực lớn cường giả đều đã tại mật tàng bảo địa vòng trong trung tâm chiếm cứ địa bàn, nhóm này người đến sau, sẽ là người thế nào? Tại mật tàng bảo địa người bên ngoài nhao nhao hướng gia tộc mình bên trong cường giả báo cáo. Có thế lực lớn người. Biết là ai sao? Đây là một đầu đại dê béo A. Tại trong thời gian rất ngắn, tin tức này liền đã truyền đến chiếm lấy mật tàng bảo địa bên ngoài mấy cái thế lực lớn người trong thai. Chiếc phi thuyền này theo bọn hắn nghĩ, thế nhưng là một đầu đại dê béo. Quả thật, lấy bọn hắn thực lực cùng tuổi tác, là không cách nào tiến vào mật tàng bảo địa, bất quá muốn kiếm một chén canh lại cũng không khó. Bọn hắn liền đem ánh mắt đặt ở những cái kia dê béo trên thân. Trên phi thuyền, khởi bẩm gia chủ, chúng ta đã tiếp cận mật tàng bảo địa. Có người báo cáo. Ừm, tiếp tục đi tới, đi mật tàng bảo địa cửa vào. Một cái áo trắng như tuyết trung niên nhân đứng ở đầu thuyền, ngựa khí thản nhiên nói, người này rõ ràng là Ngọc Trần phụ thân, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tộc trưởng đương nhiệm Ngọc Nguyên. Trải qua thiên đấu đế quốc cao tầng thương nghị, mật tàng bảo địa không cho sơ thất, Ngọc Nguyên chủ động xin đi, mang theo bây giờ đã là cựu bảo lưu ly tông trưởng lão kiếm đấu la Trần Tâm cùng cốt đấu la Cổ Dung cùng nhau đi tới mật tàng bảo địa. Đương nhiên còn có Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trẻ tuổi một chén thiên tài, cùng Hạo Thiên Tông cùng tứ đại phụ thuộc tông môn tuổi trẻ cường giả. Bọn hắn là tiến vào mật tàng bản địa người, Ngọc Nguyên mấy người bọn hắn phong hào đấu la chỉ là hộ giá hộ tống. Ngọc huynh, nơi này còn thật náo nhiệt, sợ là có phiền toái không nhỏ. Kiếm đấu la Trần Tâm cười nhạt nói, mặc dù nói có phiền toái không nhỏ, bất quá lại không để ý bộ dạng. Cái này phía ngoài bất quá là đám ô hợp mà thôi, chỉ cần không phiền chúng ta, liền không quan trọng. Ngọc Nguyên mặt không biểu tình nói, ta cảm ứng được, không gian lực lượng ba động, hẳn là cái kia mật tàng bảo địa lối vào, khoảng cách chúng ta không xa. Cốt đấu la Cổ Dung đột nhiên trầm giọng nói, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước. Ngọc Nguyên cùng Trần Tâm hai người thần sắc đều là nghiêm một chút, liếc nhau một cái, sau đó hạ lệnh gia nhập tiến lên. Oeng! Đột nhiên một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, trận trận ánh lửa tại phi thuyền trước vỡ ra, cả chiếc phi thuyền cũng là chấn động, một bộ lung lay sắp đổ bộ dạng. Thế mà thật dám đối chúng ta động thủ, thật là muốn chết. Kiếm đấu la Trần Tâm cũng không tức giận, ngược lại vừa cười vừa nói. Tập kích cũng không đột nhiên. Dạng này tập kích bọn họ cùng nhau đi tới đã tao ngộ rất nhiều lần, thậm chí có một lần tại một cái thành lớn bổ cấp thời điểm, một cái võ hồn điện phân điện không tự lượng sức, bị bọn hắn cho nhẹ nhõm xóa đi. Đừng chậm trễ hành trình. Ngọc Nguyên lạnh nhạt mở miệng nói, vẫn như cũng là một bộ không quan trọng bộ dáng. Yên tâm đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Kiếm đấu la Trần Tâm nhãn tình sáng lên, vừa cười vừa nói, bất quá hắn trên mặt nụ cười, lại mang theo một vòng hung lệ sắc khí. Chợt một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời. Ngân sắc quang mang phổ thông một đạo thiểm điện, cắt đứt bầu trời. Trung quanh những cái kia vây công phi thuyền, tiến hành cướp bóc người đều là giật cả mình, trong lòng âm thầm cảm thấy không ổn. Bọn hắn phần lớn là một chút hồn thánh, hồn đấu la cấp bậc cường giả, cũng có một chút hồn đế cường giả, bất quá lúc này bọn hắn thế mà hợp lực vây công một chiếc phi thuyền, đây là bọn hắn con đường phát tài. Bất quá lần này, các loại đợi bọn hắn lại không phải phát tài, mà là hủy diệt. Chanh chanh. Mấy đạo kiếm minh tiếng vang lên. Mấy cái thực lực đạt tới hồn đấu la cấp bậc cường giả sắc mặt lập tức khẽ biến, vội vàng bứt ra hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Chương 488, cường giả va chạm. Lại nổi sóng. Bất quá những người kia hiện tại muốn lui, cũng đã muộn. Bạch. Chỉ thấy không trung hiện lên một đạo chói mắt kiếm quang, không. Là nguyên một phiến kiếm khí hình thành kiếm võng. Những cái kia vây quanh phi thuyền người, trong nháy mắt liền biến thành tàn chi đoạn xương cốt, nửa phiến thiên không đều biến thành một cái biển máu. Là Trần Tâm xuất thủ. Kiếm đấu la xuất thủ bất phàm, thể nội hồn lực chỉ là một cái thoáng tức thì, một chiêu liền giải quyết nguy cơ. Những cái kia lọt lưới tôm cá nhại nhép, Trần Tâm cũng không để ý, hắn xuất thủ chỉ là quét dọn tiến lên chướng ngại mà thôi. Những người này mặc dù thực lực không tệ, mấy trăm hồn thánh cấp bậc trở lên cường giả, đội hình đã có thể nói khủng bố, bất quá tại kiếm đấu la trầm ngâm vị này siêu cấp phong hào đấu la trước mặt, lại chỉ là gà đất chó xanh thôi. Những cái kia ở ngoại vi ngắm nhìn người đều nháy mắt ngộng, này chỗ nào là dê béo? Rõ ràng là một con mãnh hổ. Tại không người nào dám ngăn cản phi thuyền tiến lên,

Kim Ngạc Đấu La thấy rõ người tới, trong lòng hơi chấn động một chút, đây là lao tử che chở nhi tử đến. Bất quá vậy thì thế nào, đối Ngọc Nguyên, Kim Ngạc mặc dù không có nắm chắc chiến thắng hắn, nhưng là chí ít chính mình cũng là không bị thua. Kim Ngạc trưởng lão, ngươi tốt. Một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Kim Ngạc Đấu La không có nhữ một cái, nhìn thấy Kiếm Đấu La Trần Tâm khuôn mặt tươi cười, còn có bên cạnh hắn Cốt Đấu La Cổ Dung, hắn tâm có chút nặng nề. Ngọc Nguyên cùng Trần Tâm hắn đều không e ngại, bất quá đối Cốt Đấu La Cổ Dung, Kim Ngạc Đấu La lại có chút kiêng kỵ, không gian lực lượng quá huyền diệu, liền xem như hắn cũng kiêng dè không thôi, hơn nữa cái này Cổ Dung, tựa hồ trở nên mạnh hơn. Không tệ, Trần Tâm cùng Cổ Dung bởi vì Ngọc Trần nguyên nhân, bế quan tu luyện về sau, đều có lĩnh vực mới, đã nửa chân đạp đến vào cảnh giới kia, mặc dù lĩnh vực còn 10 phần nông cạn, bất quá cùng nguyên lai chắc hẳn đã là khác nhau một trời một vực. Bọn hắn hiện tại có thể cùng Kim Ngạc chống lại lực lượng. Hôn trướng, các ngươi Thiên Đấu Đế quốc thật to gan, lại dám chiếm lấy chúng ta Võ Hồn Điện địa bàn, là muốn chết phải không? Kim Ngạc Đấu La nghiêm nghị quát, trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Thiên đạo lưu thế, nhưng là ở đây, hai người liên thủ, muốn đánh bại thậm chí đánh giết Ngọc Nguyên Trần Tâm bên trong một người, không phải là không có khả năng. Chương 489, Bá khí Ngọc Nguyên. Kim Ngạc hành động. Đối mặt Kim Ngạc Đấu La phẫn nộ, Ngọc Nguyên ba người lại căn bản cũng không có phản ứng hắn, hoàn toàn không đem hắn để ở trong lòng. Nếu là lúc trước còn nể mặt nhau, bọn hắn đối Kim Ngạc tự nhiên không sẽ như thế lãnh đạm, dù sao hắn là Võ Hồn Điện nhân vật cao tầng, nhưng là bây giờ song phương là địch nhân, liền không cần lá mặt lá trái. Kim Ngạc, hẳn là ngươi cho rằng Đấu La Đại Lục là ngươi Võ Hồn Điện thiên hạ không thành, ngươi muốn đánh với ta một trận sao? Ngọc Nguyên chỉ là nhàn nhạt nhìn Kim Ngạc một chút, bá khí nói. Trần Tâm cùng Cổ Dung liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia kinh ngạc. Cho tới nay, bọn hắn mặc dù biết Ngọc Nguyên rất mạnh, dù sao có thể trở thành Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tộc trưởng người, tuyệt đối không phải nhát gan loại người sợ phiền phức. Thế nhưng là Ngọc Nguyên hiện ra trong mắt thế nhân một mặt, vẫn luôn là ôn tồn lễ độ hình tượng, hơn nữa mọi người nó hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vì Lam Điện Bá Vương Long gia tộc vô cùng thần bí. Tất cả mọi người hiểu rõ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc vẫn là từ Ngọc Trần bắt đầu, nói đến đây hẳn là Ngọc Trần nói mới đúng. Tục ngữ nói hổ phụ không khuyến tử, xem ra không phải là không có đạo lý, Ngọc Nguyên cùng Ngọc Trần phụ tử đều là 10 phần ngạo khí người. Ngọc Nguyên, hẳn là ngươi cho rằng hiện tại liền có thể cùng ta Võ Hồn Điện tướng đỉnh kháng lễ hay sao? Kim Ngạc sắc mặt tái xanh, hơn nữa đến không nghĩ tới Ngọc Nguyên thế mà lại đối hắn nói như thế, vậy mà là trực tiếp đối hắn khiêu chiến. Võ Hồn Điện, cũng không gì hơn cái này, gọi nhi tử ta đều đánh không lại, bây giờ còn muốn đối phó ta sao? Ngọc Nguyên chuyện đương nhiên lời nói, để Kim Ngạc càng thêm phiền muộn. Bất quá Kim Ngạc bị chọc giận trái tim, đã từ từ tỉnh táo xuống tới, liền hắn biết rõ, Ngọc Nguyên không phải lớn lối như thế làm việc người, hắn như thế muốn chọc giận chính mình khẳng định có hắn mục đích. Nghĩ tới đây, Kim Ngạc ngược lại bình tĩnh lại, thu hồi sắp buộc phát khí thế. Ngọc Nguyên thấy thế cũng không quan trọng, chỉ là đối mặt vênh váo hung hăng Kim Ngạc hắn phải gìn giữ bá khí, dù sao lần này cùng bọn hắn tới đây muốn đi vào mật tàng bảo địa người là Ngọc Thiên Hằng bọn hắn những bọn tiểu bối này. Nhất định phải chấn nhiếp Võ Hồn Điện người, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không yếu thế, bị Võ Hồn Điện người xem như quả hồng mềm bóp coi như không tốt. Ngọc Thiên Hằng cùng đồng bạn của hắn cũng ra khỏi phi thuyền, cung kính hiện tại Ngọc Nguyên sau lưng. Kim Ngạc lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng lại nổi lên nghi ngờ, hắn đương nhiên biết Ngọc Nguyên dẫn đầu Thiên Đấu Đế quốc người tới đây không phải vì chiến đấu, mà là vì mật tàng bảo địa mà tới. Bất quá hẳn là tiến vào mật tàng bảo địa Ngọc Trần ở nơi nào đây? Kim Ngạc có chút hoài nghi ánh mắt của mình, bởi vì nó cũng không nhìn thấy Ngọc Trần cùng Sử Lai Khắc mọi người. Ngọc Trần không ở nơi này. Kim Ngạc Đấu La có chút không tin, bởi vì căn cứ Cao Chí Hải báo cáo, hắn nhưng là bị Ngọc Trần đả thương trốn về đến, nhìn thấy Ngọc Nguyên đám người đến, hắn vô ý thức cho rằng là Ngọc Nguyên mang theo Ngọc Trần mà đến, hộ đưa bọn hắn tiến vào mật tàng bảo địa. Thiên Hằng, các ngươi đi thôi. Kim Ngạc không có gì động, Ngọc Nguyên cũng liền lười nhác quản hắn, chỉ vào cách đó không xa mật tàng bảo địa cửa vào. Đối Ngọc Thiên Hằng đám người nói, được, chúng ta đi. Ngọc Thiên Hằng mang theo đồng bọn của mình, hướng cái kia mật tàng bảo địa lối vào đi đến. Kim Ngạc Đấu La xem xét thế mà thật không có Ngọc Trần, trong lòng không khỏi có chút vui sướng, xem ra Ngọc Trần thật không có cùng Ngọc Nguyên cùng một chỗ. Như thế nói đến, Ngọc Trần còn tại trước trên đường tới, dựa theo Cao Chí Hải nói, Ngọc Trần là cùng đồng bào của hắn nhóm cùng một chỗ, cũng không có cái khác phong hào Đấu La cấp bậc cường giả bảo hộ. Kim Ngạc cảm giác nhạy cảm đến. Đây là một cái cơ hội. Một cái giết chết đại họa trong đầu Ngọc Trần cơ hội. Kim Ngạc biết, bây giờ Ngọc Trần đã là một cái phong hào đấu la, nhưng là phổ thông phong hào đấu la ở trước mặt của hắn, cũng bất quá là pháo hôi mà thôi. Ngọc Trần hiện tại cũng nhất định tại hướng mật tàng bảo địa mà đến, hơn nữa Ngọc Nguyên có vẻ như còn không biết, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Không có Ngọc Nguyên bảo hộ, là tốt nhất đánh giết Ngọc Trần cơ hội. Giữa sân tất cả mọi người thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có người ra ngăn cản Ngọc Thiên Hằng đám người tiến vào mật tàng bảo địa, bởi vì bọn hắn đối gia tộc mình hoặc thế lực tông môn tiến vào mật tàng bảo địa tìm kiếm cơ duyên thiên tài 10 phần tín nhiệm. Bọn hắn tin tưởng bọn họ thiên chi kiêu tử tại mật tàng bảo địa bên trong rực rỡ hào quang, chiếm lấy cơ duyên bảo vật, cho nên cũng không đem Ngọc Thiên Hằng đám người để vào mắt. Kim Ngạc Đấu La thấy thế cũng là cười lạnh một tiếng, Ngọc Trần không tại, Thiên Đấu Đế quốc muốn dựa vào Ngọc Thiên Hằng những bọn tiểu bối này chiếm lấy mật tàng bảo địa bảo vật cùng cơ duyên, cái kia là còn thiếu rất nhiều. Chợt Kim Ngạc Đấu La liền lặng yên biến mất tại nguyên chỗ, hướng mật tàng bảo địa bên ngoài mau chóng đuổi theo. Hắn muốn đi ám sát Ngọc Trần. Ngọc Trần đám người hành tung đã bại lộ, nếu như muốn đi vào mật tàng bảo địa, con đường này là phải qua đường. Kim Ngạc đây. Nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng đám người thuận lợi tiến vào mật tàng bảo địa, Trần Tâm đột nhiên hỏi, vừa mới hắn đi tìm Kim Ngạc Đấu La thân ảnh, sợ hắn làm cái gì tiểu động tác, thế nhưng là chỉ chớp mắt lại mất tung ảnh. Không cần quản hắn, võ hồn điện người không đến trêu chọc chúng ta thì thôi. Ngọc Nguyên ngữ khí nhàn nhạt, lại không thể nghi ngờ nói, nơi này dù sao không phải Thiên Đấu Đế quốc, hình thức phức tạp, hơn nữa còn có rất nhiều dị lục địa người tại, không thích hợp chiến đấu. Lúc này, mật tàng bảo địa bên ngoài không trung, vô thanh vô tức xuất hiện một đạo màu đen vết nước không gian, cái này khe nước cũng không lớn, bất quá khó khăn lắm một người kích thước. Mã Hồng Tuấn dẫn đầu từ vết nước không gian bên trong băng ra, đằng sau Sử Lai Khắc mọi người, Tước Linh Long Ngạo cũng theo thứ tự đi ra. Cuối cùng là khuôn mặt anh Tuấn Ngọc Trần. Mặc dù trải qua một phen vết nước không gian Nazi, mọi người có chút đầu váng mắt hoa, đây là bình thường. Bất quá lấy ở đây mọi người thể chất cùng thực lực, rất nhanh liền vừa đồng ý. Trần ca, nơi này là nơi nào, tên kia đây? Mã Hồng Tuấn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đi tới một nơi xa lạ, mở miệng hỏi. Không biết, tiến vào nơi này về sau, liền không có người nhà kia khí tức. Nơi này, tựa hồ có chút không đúng. Ngọc Trần cười nhạt nói. Hắn nói đều là lời nói thật. Hắn truy tung cao trí hải khí tức, một đường sử dụng không gian lực lượng Nazi mà đến, ở nơi này liền mất đi cao trí hải khí tức. Có cái gì không đúng kỉnh, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Mã Hồng Tuấn tùy tiện nói, cất bước hướng về phía trước đi đến. Thế nhưng là mỗi đi mấy bước, thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng, thân hình cũng dừng lại tại nguyên chỗ, không có nhúc nhích. Bùi! Trần ca, thật nhiều người. Mã Hồng Tuấn thanh âm có chút sợ hãi, đây là rất ít gặp sự tình. Mã Hồng Tuấn thế nhưng là không sợ trời không sợ đất gặp rắc rối tinh. Người nào? Đái Mục Bạch cũng phát hiện một chút dị thường, nơi này tựa hồ an tĩnh có chút quá mức. Vâng! Vâng! Lúc này đại địa chân chiến, để tất cả mọi người là dầu thiếp khẩn trương lên. Tước Linh cùng Long Ngạo cũng là lộ ra vẻ cảnh giác, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Ngọc Trần, bọn hắn không biết đạo xảy ra chuyện gì. Ngọc Trần trên mặt nhưng thủy chung treo nhàn nhạt nụ cười, hắn đương nhiên biết bọn hắn là gặp được cái gì. Chương 490, Ngọc Trần đến. Chiến đấu thử thách. Không đến trong chốc lát, đầy khắp núi đồi xuất hiện rất nhiều người, khoảng chừng trên trăm cái nhiều. Cái này là đụng phải ăn cướp đúng không? Mã Hồng Tuấn kinh ngạc nói. Hẳn là đi. Áo tư tạp khó được phù hợp đến. Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh hai người không hẹn mà cùng quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Tình huống này còn cần hai người bọn họ nói sao? Ha ha, giao cho bàn ra ta, nóng người. Mã Hồng Tuấn lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn vừa đột phá hồn đấu la cảnh giới, đã sớm tay ngứa ngáy. Để cho ta tới đi. Một hạng rất ít phát biểu ý kiến Đái Mục Bạch cũng mở miệng, hắn cũng đột phá hồn đấu la cảnh giới, cần một trận chiến đấu thử thách, đến giám sát củng cố một thân thực lực. Sử Lai Khắc những người khác cũng là kích động, bọn hắn đã biết nơi này là võ hồn điện địa bàn, những người này rõ ràng là hướng lấy bọn hắn đến, đối phó địch nhân Sử Lai Khắc cho tới bây giờ không nể mặt mũi. Bất quá chợt, đang ma quyền sát trưởng Mã Hồng Tuấn lại ngây người. Bùi. Trần ca, bọn hắn đều là hồn thánh cường giả. Không không không, còn có không ít hồn đấu la cấp bậc cường giả. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc hô, thanh âm rất lớn, những cái kia vây quanh qua người tới nghe được đều là lộ ra cười tàn nhẫn cho. Trước đó không lâu Ngọc Nguyên đám người thông qua cái này nơi này, thế nhưng là nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, để bọn hắn những thứ này hai nhóm thế lực người tổn thất nặng nề, tử thương hơn trăm người. Hiện tại rốt cục lại có dê béo đưa tới cửa, lần này bọn hắn còn đặc biệt cẩn thận. Cố ý điều tra một chút, xác định Ngọc Trần đám người bất quá là một đám mười mấy tuổi hải tử, thậm chí sẽ không vượt qua 15 tuổi, cũng không có cường giả hộ giá hộ tống. Những thứ này hai nhóm thế lực tạo thành giặc cướp mới vui vẻ đến đây, đem Ngọc Trần đám người vây cái nước chảy không lọt. Từ Ngọc Trần đám người mặc đến xem, những người này liền mười phần giàu có,

hướng mật tàng bảo địa lối vào chỗ bạo vút đi. Ngọc Trần mở đường, không người dám cản.